Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Thủ tịch tỷ thí, sáng sớm, Tảo Bà Tinh nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gục xuống bàn ngủ đến mức rất chết. Nàng kêu rất lâu đều không tỉnh lại. Ngay ở Tảo Bà Tinh cân nhắc có muốn hay không đem vận rủi phân một phần cho hắn thời điểm. Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Người cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Tảo Bà Tinh lạnh giọng hỏi. Tôn Ngộ Không chậm rãi xoay người. Hắn trở về Vạn Linh Điện một lần. Trang Chu Mộng Điệp chỉ cần không có mở ra. Những hồ điệp kia sẽ lưu tại bản tôn trong cơ thể. Cái này phàm nhân thân thể cũng sẽ không biến mất. Hắn có thể tình cờ về đi xem. Cũng bởi vì như thế. Những năm này hắn mới không có bị phát hiện rời đi. Ngươi đi theo ta. Tảo Bà Tinh kêu lên Tôn Ngộ Không. Đẩy ra tàng kinh các cửa lớn. Đi vào. Nàng mang Tôn Ngộ Không đi vào. Bệ hạ dặn dò. Ngươi sau đó có thể xem tầng thứ nhất sách rồi. Thượng Thanh cảnh giác sau khi giải trừ. Liền không nữa đối với Tôn Ngộ Không như vậy phòng bị rồi. Tôn Ngộ Không ở tàng kinh các xem lên. Tuy rằng chỉ là một tầng lầu. Nhưng nơi này thiên thư lại như ngôi sao một dạng đa dạng. Từ thỉnh tiên lên đồng. Xem bói thiệt thi. Lại tới hưu lương thủ cốc. Thanh tĩnh vô vi. Đủ loại hình đều có. Tảo Bà Tinh. Ta nên làm. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không quay đầu. Nhìn thấy một cái sư tử đem Tảo Bà Tinh đầu thôn vào trong. Hắn đi tới. Lôi kéo Tảo Bà Tinh hai chân đem nàng cứu ra. Cảm tạ. Tảo Bà Tinh đánh đuổi sư tử. Lau chùi đầu đầy nước bọt. Sức mạnh của ngươi không sai. Ta giúp bò cái đỡ đẻ quá. Tôn Ngộ Không trả lời. Tảo Bà Tinh ngẩn người một chút. Sau đó nói. Ngươi sau đó ở tầng lầu này làm nhân viên quản lý. Đăng ký mượn sách cùng trả sách danh sách. Tôn Ngộ Không đồng ý. Sau đó. Hắn liền chuyển tới tàng kinh các. Khoảng thời gian này. Thanh niên cùng hắn chơi cờ địa điểm cũng chuyển đến tàng kinh các. Tàng kinh các nổi đám mây. Hai người thường thường ngồi ở bên cửa sổ đánh cờ. Ngoài cửa sổ chính là bầu trời. Cảnh sắc vô cùng tốt. Cùng thanh niên đánh cờ lâu. Tôn Ngộ Không cờ nghệ cũng có rất lớn tăng trưởng. Cờ nghệ tăng trưởng. Để hắn nhiều một chút lạc thú. Hai người thường thường một hồi chính là nửa ngày. Quá cúi đầu xem tà dương. Dẫn tay trích phi tinh sinh hoạt. Bởi vì thanh niên đều sẽ mang đến một ít thiên thư. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm tạ. Liền thỉnh thoảng cho thanh niên giảng giải hắn lý giải tiên đạo. Nhưng thanh niên càng yêu thích cùng hắn chơi cờ. Đối với hắn giảng đồ vật. Tay trái sau khi tiến vào. Tay phải liền đi ra rồi. Đối với ngươi mà nói. Cờ vây đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy thanh niên đối với cờ vây cố chấp rất đáng sợ. Chính là tiên đạo. Thanh niên hồi đáp. Trắng đen rõ ràng thế giới. Lớn vô hạn vũ trụ. Đây là ta muốn tìm tiên đạo. Tôn Ngộ Không có chút không có thể hiểu được. Đối với ngươi mà nói. Sách lại là cái gì? Thanh niên hiếu kỳ hỏi dò Tôn Ngộ Không. Dưới cái nhìn của hắn. Tôn Ngộ Không đối với sách cố chấp đồng dạng đáng sợ. Sách. Đại khái là ngôi sao một dạng đồ vật. Tôn Ngộ Không trả lời. Loại kia khiến người ta rất muốn thu thập đồ vật. Thu thập. Thanh niên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thu thập tới làm cái gì? Tìm đáp án. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy sao bên trong. Có cái nữ tử bị một cái tiên hạc ngậm đi rồi. Người xem cái kia ngoài cửa sổ đầy sao. Ta từng cái hiểu rõ chúng nó. Đem chúng nó quỹ tích đều thu thập lên. Thông hiểu đạo lý. Liền có thể tìm tới toàn bộ tinh không vận hành quy luật. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta xem ngôi sao càng nhiều. Được đáp án liền càng chuẩn xác. Nhìn ra càng ít. Được đáp án liền càng sai. Thanh niên nhíu mày. Vậy ngươi tìm kiếm đáp án có thể mang cho ngươi cái gì? Tương lai. Tôn Ngộ Không trả lời. Thanh niên nhất thời nở nụ cười. Hai chúng ta nói không chắc rất giống. Hắn cũng đang đeo đuổi tương lai. Trong mắt hắn cờ vây. Quân cờ đen trắng cũng như đầy trời đầy sao bình thường. Tôn Ngộ Không muốn lý giải đầy sao. mà hắn tắc muốn khống chế đầy sao? Tuy rằng không rõ người nghĩ tìm cái gì đáp án. Thanh niên nói rằng, nhưng ta biết đâu có thể giúp ngươi. Hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không rất có tài năng. Có một loại muốn đem hắn nắm giữ trong lòng bàn tay dã tâm. Muốn khống chế một người. Nhất định phải cho thù lao tương ứng. Đơn giản tới nói, người nghĩ xem càng nhiều sách đúng không? Thanh niên nói với Tôn Ngộ Không. Vậy ngươi chờ tin tức tốt của ta đi. Tôn Ngộ Không không có chờ đến tin tức tốt. Ngược lại chờ đến rồi tin tức xấu. Một ngày, Tảo Bà Tinh đột nhiên tìm tới hắn. Ta quên nói cho ngươi. Đệ tử mới muốn vào ngày kia tiến hành phép thuật tỉ thí. Phép thuật tỉ thí. Tôn Ngộ Không sững sờ. Tại sao? Quyết định thủ tịch. Tảo Bà Tinh trả lời. 3000 tiên đạo 5 năm sẽ tiến hành một lần sát hạch. Ở đệ tử mới bên trong tuyển ra một cái thủ tịch. Đây là cưỡng chế tham gia. Nhưng Tôn Ngộ Không có thể không hứng thú gì. Không có bất kỳ người nào giáo hắn pháp thuật. Hắn mỗi ngày đọc sách. Lại vẫn là một phàm nhân. Người không muốn tham gia cũng có thể chịu thua. Tảo Bà Tinh nói rằng. Nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp bày ra một hồi chính mình tu hành thành quả. Tôn Ngộ Không thế là. Thu dọn một hồi bút ký. Viết thành một quyển sách. Thủ tịch tỉ thí thời điểm. Hết thảy đệ tử đều hội tụ đến một chỗ. Phi thường náo nhiệt. Tôn Ngộ Không nhận xong thua. Ở ngay gần xếp đặt một cái trải ra. Bán bút ký. Bút ký của hắn ngoài ý muốn chịu đến hoan nghênh. Mua đám người mỗi ngày đều xếp thành hàng dài. Tình cảnh này gây nên không ít tiên nhân chú ý. Tiểu tử kia đang làm gì? Các tiên nhân rất tò mò đi tới Tôn Ngộ Không nơi này. Mua bút ký. Bọn họ mở ra vừa nhìn. Đều là sáng mắt lên. Những bút ký này không sai à. Tôn Ngộ Không trong bút ký. Đối với tiên đạo lý giải ngoài dự đoán mọi người đơn giản dễ hiểu. Các tiên nhân đều cảm thấy có chút mới mẻ. Mua một ít trở về giáo dục đệ tử. Thời gian mấy ngày, Tôn Ngộ Không kiếm lời một số tiền lớn. Ngày cuối cùng, hắn muốn thu trải ra thời điểm. Thanh niên đi tới, ta là năm nay thủ tịch. Hắn nói ra, Tôn Ngộ Không không có gì lạ. Lần này tỉ thí, thủ tịch có thể hướng thiên cung đề một yêu cầu. Cơ bản đều có thể thỏa mãn, ta nói với Ngọc Đế. Để ngươi có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ hai. Thanh niên nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cả kinh. Cái tên này làm sao nhiệt tình như vậy? Hắn có thể không có cái gì tốt báo đáp hắn. Tôn Ngộ Không nhìn một chút bên người vô số tiền tài. Những này cho ngươi đi. Hắn đem tiền tài đều cho thanh niên. Thanh niên rất thẳng thắn thu đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Lăng Tiêu Bảo điện thượng thanh dùng tiên kính thấy cảnh này. Biểu tình rất bất đắc dĩ. Bệ hạ đến cùng đang làm gì à? Thật vất vả được thủ tịch yêu cầu. Thượng thanh ám chỉ nửa ngày có thể đổi nghề đến chính mình môn hạ. Ngọc Đế lại trái lại vì thiếu niên kia làm nổi lên thuyết khách. Bệ hạ quả nhiên có nhãn quang. Thái Bạch Kim Tinh xoa xoa râu dài. Hắn ngược lại rất cao hứng. Ngọc Đế tuy rằng quên ký ức, nhưng hiển nhiên vẫn có trí tuệ. Thiếu niên kia tài hoa tràn trề. Lôi kéo hắn không có chỗ xấu. Ngọc Thanh đối với Thái Bạch Kim Tinh lạc quan cũng rất đau đầu. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Cũng được, tuy rằng không hài lòng Ngọc Đế yêu cầu. Nhưng ít ra Ngọc Đế trở thành thủ tịch. Cho tới cái kia Ngô Tương. Tàng kinh các tầng thứ hai sách đều là tiên thư. Lấy tu vi của hắn. Cũng căn bản xem không được mấy quyển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.